Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Thánh Nguyên Kinh. Tô Viêm lập tức bấm Lương lão máy truyền tin, nôn nóng chờ đợi, ước chừng quá rồi 10 cái hô hấp. Máy truyền tin đối diện truyền đến quen thuộc mà vừa sốt sắng âm thanh. Tô Viêm, ta là Liễu Thanh Thiên, tình huống bây giờ thế nào rồi? Nữ tu la có phải là cùng với ngươi? Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng an toàn. Ở sự tình không có cháy nhà ra mặt chuột trước, tuyệt đối không nên ở lộ diện. Chờ viện trưởng xuất quan, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại nữ tu la một cái công đạo. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không nên ở đi ra rồi. Tô Viêm đem Tô Băng Xương báo cho chuyện của hắn, nhanh chóng nói ra. Liễu Thành Thiên lại là cả giận nói, ta liền biết trong này có việc, lấy tổ yến ích kỷ tính tình, không thể tiết lộ ra Tần Thủy Hoàng lăng tin tức, quả thực bị ta đoán đúng, ngươi đàng hoàng ẩn đi. Liễu Thành Thiên vội vã cắt đứt máy truyền tin, tình huống bây giờ phi thường không được, tuy rằng hắn có thể làm yên lòng học viện một nhóm cường giả. Nhưng là không có nghĩa là còn lại thế lực sẽ nghe theo bọn họ. Tổ Yến là ra tin tức quá kinh người. To to nhỏ đếm không hết thế lực đã tìm được Tần Thủy Hoàng Lăng vị trí. Trong Tần Thủy Hoàng Lăng này, đến cùng có bảo vật gì? Đáng giá Tổ Yến làm ra lớn như vậy máu tanh sự kiện. Tô Viêm sắc mặt khó coi. Tổ Yến nắm giữ đồ vật quá nhiều. Nếu không phải mình cướp đi hắn tạo hóa, hiện tại Tổ Yến độ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, một trận lại một trận mùi tanh truyền đến. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nguyên thần thấy rõ đến. Ngoài ngàn mét, một đầu chó săn chạy như điên tới. Thân thể cực sự cao to, tinh con người màu đỏ nhìn chằm chằm Tô Viêm ẩn thân thú vương động. Đây là lĩnh chủ cấp chó săn. Đáng chết, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, là một trận lại một trận mãnh liệt đến mức tận cùng khí tức đè xuống thời khắc. Phần cuối đường chân trời màu bạc thần diễm dâng lên mà ra. Thiêu đến đếm không hết cổ thụ tự thiêu, phụ cận một cái thác nước lớn chớp mắt sấy khô rồi. Đầu nguồn phương hướng dĩ nhiên là một đôi con ngươi màu bạc, vờn quanh hai đám màu bạc thần diễm. Đều muốn thiêu sụp hư không? Không được, ca ca đi mau. Tô Băng Xương hoàn toàn biến sắc, sốt ruột nói, là đồng hỏa ngân đến rồi. Cái gì? Đồng hỏa ngân? Vũ Văn Hồng, đồng hỏa ngân, Hạ Trạch, Nghệ Viên, Tô Băng Xương, bọn họ đều là Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả. Mà đồng hỏa ngân trời sinh hỏa thuộc tính bảo thể, chiến lực cực đoan mạnh mẽ. Tô Băng Xương rất rõ ràng ở năm đó Hoa Hạ Liên Minh thời đại hắc ám. Để đồng hỏa ngân gia nhập Tổ Yến trận doanh, Tô Viêm muốn đi, nhưng là đã không kịp rồi. Đồng hỏa ngân đã thấy thú vương trong động hình ảnh. Hắn thiêu đốt thần diễm con ngươi màu bạc, lóe ra cực nóng ánh sáng lộng lẫy. Hình ảnh ngắt quãng ở Tô Băng Xương kinh thế nhan dung trên. Hơi thở của hắn phi thường mạnh mẽ. Phảng phất một vị màu bạc thiên thần xuất hiện ở đây. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa, tướng mạo của hắn cũng phi thường anh tuấn. Hơn nữa được cho là tuổi trẻ. Trên người mặc một thân lập lòe ánh bạc áo choàng. Thật không nghĩ tới, danh chấn Hoa Hạ Liên Minh nữ tu la. Dĩ nhiên giống cái như hoa như ngọc cô nương. Thật là làm cho ta bất ngờ. Đồng hỏa ngân khí chất cao quý, hắn trời sinh con ngươi màu bạc, lượn lờ lửa, chăm chú dò xét Tô Băng Xương nổi bật yêu kiều tư thái. Lời bình nói, vóc người cũng là cực phẩm, quá để ta bất ngờ, nữ tu la danh tự này, cùng ngươi quá không tương xứng rồi. Đường đường Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả đồng hỏa ngân, dĩ nhiên sẽ hạ mình ở Tổ Yến thủ hạ làm việc. Ta còn thực sự tăng kiến thức. Tô Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đồng hỏa ngân. Bắt đầu kéo dài thời gian. Đồng Hỏa Ngân không nhìn Tô Viêm, còn ở trắng trợn không kiêng dè dò xét Tô Băng Xương tư thái. Hắn khẽ cười nói, tốt như vậy con mồi, giao cho Tổ Yến quá lãng phí. Nữ tu la ngươi nói xem, liền ngươi mặt hàng này, cũng phối hợp lão sư ta tề danh. Tô Viêm lạnh như băng mở miệng, Đồng Hỏa Ngân thần thái, chậm rãi lạnh lẽo xuống, óng ánh con ngươi màu bạc, cuối cùng vẫn là khóa chặt Tô Viêm. Hắn khuôn mặt anh tuấn trên, lóe ra một vệt tàn lãnh, lạnh lẽo nói, con sâu nhỏ, võ thần cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Nhưng là lá gan của ngươi không nhỏ a. Bất quá ta sẽ không giết chết. Chờ Tổ Yến gắt xuống võ thần đầu người, ta rất muốn vừa nhìn. Còn ai dám đứng ra giúp ngươi? Liền ngươi cái này con sâu nhỏ, ta phỏng chừng lão sư ta một quyền đều có thể đánh chết ngươi. Tô Viêm lạnh như băng đáp lại, muốn chết đồ vật. Đồng Hỏa Ngân khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, cả người khí tức cũng trong phút chốc hừng hực lên, trong lúc nhất thời chùm sáng màu bạc ngập trời, cơ thể hắn liền giống như biển lửa bình thường, dâng trào ra màu bạc liệt diễm, thiêu sụp tầng tầng chân không, cuồn cuộn màu bạc liệt diễm, cũng hướng về Tô Viêm vị trí, cuồn cuộn mà đến, hống, cửa ẩn núp thú vương run lẩy bẩy, căn bản là không ngăn được Đồng Hỏa Ngân khí tức. Ở đầy trời màu bạc liệt diễm bên dưới, bị đốt thành một đoàn tro tàn. Ầm ầm, Đồng Hỏa Ngân cũng nhanh như tia chớp vượt qua mà đến. Đứng ở trong liệt diễm màu bạc, thời khắc này hắn quả nhiên như là một vị cúi nhìn non sông thiên thần. Màu bạc liệt diễm theo hắn gầm thét lên, cuồn cuộn nhằm phía thú vương động, mà hắn con người màu bạc lại là nhìn chằm chằm Tô Băng Xương quần áo màu đen bên trong bao vây nổi bật tư thái. Dâm tà nở nụ cười. Ta hiện tại rất muốn thưởng thức một hồi. Bên trong đến cùng là cái gì quang cảnh? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Nộ huyết sôi trào. Hắn đang cật lực khắc chế chính mình. Tô Băng Xương con người cũng rất lạnh. Trăm năm máu tanh mưa gió. Ý chí lực của nàng cùng sức khống chế không phải người bình thường có thể sánh vai. Hai huynh muội cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm, bọn họ giữa lẫn nhau nháy mắt liền biết sau đó phải làm gì. Thật mạnh hỏa diễm, Tô Viêm cảm giác được rõ rệt. Thú vương động đang hòa tan, ở màu bạc liệt diễm thôn phệ bên dưới, nham thạch vách đều hòa tan rồi. Hừng hực nhiệt độ đủ để thiêu làm một ít mệnh tuyền cảnh cao thủ trong cơ thể khí huyết. Ngay ở màu bạc liệt diễm sắp thôn phệ hai anh em gái bọn họ thời khắc, Tô Băng Xương trong con ngươi chảy ra óng ánh thần hà, trong cơ thể của nàng vang vọng ra cổ xưa tụng kinh âm, phảng phất một tôn thái cổ thánh nhân ở trong mệnh tuyền của nàng tụng kinh. Ca ca ngươi xem, đây chính là nhà chúng ta gia truyền công pháp Thánh Nguyên Kinh. Tô Băng Xương suy yếu khí tức, nhanh như tia chớp leo lên đến đỉnh phong trình độ. Trong tay ngọc rơi xuống đến tảng lớn bột phấn. Nàng hấp thu dòng dã 5 khối nguyên tinh thạch, để cho mình ngắn ngủi đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Thánh Nguyên Thủ, Tô Băng Xương đứng lên đến. Nàng tay áo phấp phới, diễm quang thiên hạ, phong thái tuyệt luân. Làm tay ngọc của nàng giơ lên thời khắc, toàn bộ bàn tay trong thời gian ngắn tràn ngập ra từng trận chư thánh vậy tụng kinh âm. Toàn bộ bàn tay cấp tốc phóng to, tựa hồ tu luyện tới cực hạn thời khắc, đều có thể thâu tóm tinh không, rung động đầy trời ngôi sao. Ầm ầm, Tô Băng Xương tay ngọc che kín bầu trời, bổ đi lên thời khắc, xé rách đầy trời màu bạc liệt diễm. Một trường này trong thời gian ngắn đánh về phía Đồng Hỏa Ngân. Vù, Đồng Hỏa Ngân con ngươi màu bạc trợn trừng, cảm giác được một loại nguy cơ, muốn ở Thánh Nguyên Thủ bên dưới vỡ vụn. Chỉ bất quá hắn rất bất phàm, mệnh tuyền toàn diện mở ra, nội bộ chìm nổi một khẩu lò lửa bạc cuồn cuộn thiêu đốt. Đây là hắn trúc khí cảnh tu hành bạo phát, khởi động lò lửa bạc hướng về bổ ra che kín bầu trời, bàn tay lớn va chạm mà trên. Ầm ầm, chu vi một dặm đều bị lật tung, hết thảy tất cả đều đi theo nát tan. Che kín bầu trời bàn tay lớn cùng lò lửa bạc va chạm thời khắc. Trời long đất lở, đầy trời màu bạc liệt diễm lại một lần nữa bị sụp ra. Cái này lò lửa bạc đều bị oanh kích rì rào run rẩy. Mỗi một lần run rẩy cũng làm cho đồng hỏa ngân mệnh tuyền run mạnh. Khóe miệng chảy máu, hắn ngơ ngác, nữ tu la mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là trong mắt của hắn tỏa ra cực nóng càng dày đặc. Cười ha ha, được lắm nữ tu la, được ngươi, thực sự là ta đồng hỏa ngân tạo hóa. Hắn thét dài, dùng hết khả năng bạo phát, cả người màu bạc hào quang cuồn cuộn, liều mạng ngăn trở nữ tu la thủ đoạn. Tô băng xương khí tức cấp tốc suy yếu, thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Cuối cùng cắn răng bạo phát hết thảy sức mạnh, để thánh nguyên thủ uy năng tăng vọt một đoạn. Phốp, đồng hỏa ngân cùng tô băng xương cùng thời gian ho ra một khẩu huyết. Đặc biệt là đồng hỏa ngân hộ thể bảo y đều xuất hiện một cái trưởng ấn. Điều này làm cho hắn khuôn mặt dữ tợn, nếu không là hộ thể bảo y thương thế của hắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nữ tu la, ta sẽ mạnh mẽ trừng phạt ngươi. Đồng hỏa ngân bỗng nhiên tức giận xông tới, toàn bộ mái tóc rối tung, trước tiên giơ bàn tay lên bổ về phía Tô Viêm, mà hắn con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Băng Xương. Ngay ở một cái tay này, khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần thời điểm, Tô Viêm trong con ngươi lập tức bùng nổ ra khủng bố hung uy, như là một đầu cự hung đang thức tỉnh, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc. Đạo lăng thân thể, mệnh tuyền, nguyên thần cùng thời gian bạo phát đến mức tận cùng. Giết! Hắn phát ra hét lên một tiếng. Diêu quang quyền thức tỉnh thời khắc. Toàn bộ thú vương động đều nổ tung. Âm âm! Cú đấm này, chặt chẽ vững vàng nện ở đồng hỏa ngân trên bàn tay. Cái kia ngập trời ngôi sao màu vàng tia sáng, bao trùm đồng hỏa ngân toàn thân. A! Đồng hỏa ngân gào thét thảm thiết, hắn toàn bộ bàn tay bị Tô Viêm một quyền oanh kích chia năm xẻ bầy. Nửa cái cánh tay đều nổ tung, diêu quang quyền chùm sáng cũng đánh hắn bay ngang ra ngoài. Mạnh mẽ mới ngã xuống đất, vô liêm sỉ, tay của ta, a, đồng hỏa ngân thần thái sợ hãi, đến nay đều không thể tin được. Tô Viêm chém giết gần người chiến lực dĩ nhiên sẽ biến thái như vậy. Xuất kỳ bất ý để hắn bị thiệt lớn. Tô Viêm cũng cả người run mạnh, lỗ chân lông đều thẩm thấu ra huyết dịch. Nện gõ đồng hỏa ngân thời điểm, hắn cảm ứng được đồng hỏa ngân trong cơ thể khí tức sự đáng sợ. Vừa nãy nếu là đồng hỏa ngân toàn diện nhằm vào hắn, Tô Viêm rất có thể sẽ bị đánh chết. Trúc khí cảnh quá mạnh. Một khi bước vào cảnh giới này, mệnh tuyền như đại sát khí, mạnh mẽ tuyệt luân, Tô Viêm lại là không nói một lời bò lên, cấp tốc ôm lấy Tô Băng Xương, nhanh như tia chớp nhằm phía nơi núi rừng sâu xa. Mất mặt, trong thời gian ngắn ta rất khó ở đứng lên đến rồi. Ca ca đi mau, đi nhanh lên, Tô Băng Xương con mắt lúc sáng lúc tối, giao cho ta. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có ca ca ở, sau đó ai cũng không thể thương tổn ngươi. Tô Viêm phi thường bình tĩnh, đem Tô Băng Xương thu vào trong châm phượng, nhanh như chớp hướng về nơi núi rừng sâu xa bôn tập. Tô Viêm, hắn vừa rời đi, vùng đất này đều kém chút biến thành màu bạc biển lửa. Đồng hỏa ngân như là một đầu phát điên dã thú, hắn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Hắn cùng võ thần tề danh, nhưng là hiện tại hắn bị võ thần đệ tử đánh gãy một cái cánh tay. Tô Viêm thân thể độ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của đồng hỏa ngân. Ta muốn làm thịt ngươi. Trên không đám mây đều bị hỏa táng, cuồn cuộn màu bạc liệt diễm nhằm phía Tô Viêm đào tẩu phương hướng. Đồng hỏa ngân phát ra tiếng giống giận dữ, há mồm phun ra màu bạc lò lửa, và sụp tầng tầng chân không, hướng về Tô Viêm oanh tạp mà đến, mà màu bạc lò lửa khóa lại Tô Viêm thân thể. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đồng Hỏa Ngân nghiến răng nghiến lợi rít gào, hận không thể lột sống Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.